hễ kích động nhất là Dương Tống đang cầm micro. Cậu nói xem, có phải xảy ra chuyện lớn hay không? Có người hỏi lại. Thì chuyện lớn gì? Thì cố tổng đấy. Dương Tổng dẹp micro, chạy tới trước bàn trà, ngồi xổm. Tôi biết tính tình của cố tổng không tốt. Nhưng từ trước đến giờ, chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, còn đối với một người phụ nữ nữa cơ. Theo như lời Dương Tổng, mọi người đều quay đầu, trong mắt liền hiện lên hình ảnh lúc Cố Dư Sinh kéo Tần Chỉ Ái vào phòng, hung ác dường như muốn giết người diệt khẩu vậy. Mọi người đều rùng mình một cái, có người không kiềm được mở miệng. Cậu nói xem, anh ta sẽ không ra tay mạnh đến nỗi giết chết một mạng người chứ? Ây, hẳn là không đâu, đúng không? Lục Bán Thành đắn đo nhận định. Hắn uống một hớp rượu còn không nhốt xuống, liền đặt chén rượu xuống. Để tôi đi xem. Lục Bán Thành đi tới trước cửa phòng Cố Dư Sinh, hơi dừng lại một chút, vừa mới giơ tay chuẩn bị mở cửa, đã có người từ bên trong bỗng nhiên mở cửa rồi vọt ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Lục Bán Thành cũng không kịp phản ứng, kịp cả người lao ra va vào trong ngực hắn. Lục Bán Thành bị chấn động, kinh ngạc một hồi, sau đó liền thở phào một hơi. Cũng may là không có xảy ra chuyện gì. Hắn kéo Tần Chỉ Ái từ trong ngực ra, kêu lớn: "Tiểu Khấu!" Vừa mới bắt chuyện, Lục Bán Thành đã nhìn thấy Tần Chỉ Ái cầm túi sách, lại nói thêm một câu: "Không ở đây chơi một chút sao, lại muốn đi?" Tần Chỉ Ái không nghĩ có người đứng ngoài cửa. Lúc va vào ngực Lục Bán Thành, cô hơi bối rối một chút mới phản ứng, lập tức lui về phía sau một bước, tạo khoảng cách với Lục Bán Thành. Cô nghe Lục Bán Thành nói, muốn ngẩng đầu, mỉm cười một cách khách sáo. Không được. Nhưng mắt cô lại toàn là nước, cuống họng không phát ra âm thanh nổi. Cô chỉ có thể cúi đầu, lắc đầu với hắn, sau đó liền lách qua khỏi người hắn, chạy về phía cửa. Cô có chút vội vàng, không cẩn thận bị vấp ngã. Cố Dư Sinh thấy cảnh này, không suy nghĩ gì, liền ngồi dậy. Hắn vừa định nhảy xuống giường, đã thấy Lục Bán Thành kịp thời đưa tay ra đỡ Tần Chỉ Ái. Cố Dư Sinh khẽ thở phào một hơi, cử động xuống giường từ từ chậm lại. Lục Bán Thành đỡ cô một hồi, cô cứ như vậy cuống quýt mà nói cảm ơn. Cố Dư Sinh cau mày nhìn về phía cửa, Tần Chỉ Ái vẫn cúi đầu, tay Lục Bán Thành vẫn còn đang nắm cánh tay của cô, dịu dàng hỏi một câu: "Không bị bong gân chỗ nào chứ?" Chương 1101. Mắt cô to như mắt của mẹ hắn vậy. Phần 1. Cô không ngẩng đầu nhìn Lục Bán Thành, vẫn cúi gằm, nhẹ nhàng lắc đầu, mà bộ dáng này lại lộ ra mấy phần ngoan ngoãn, so với ngày thường hoàn toàn không dáng giống với bộ dáng lo lo sợ sợ trước mặt hắn. Chân mày Cố Dư Sinh nhăn lại, sau đó mơ hồ nghe cô nói chuyện với Lục Bán Thành. Âm thanh của cô rất nhỏ, hắn không nghe rõ, sau đó liền dựng thẳng lỗ tai, tập trung sự chú ý mới mơ hồ nghe được một chút âm thanh của cô, hình như là chữ không. Hắn vốn đã cực kỳ buồn bực. Buồn bực hơn, nhìn thấy gì cũng chướng mắt. Hắn nén giận, rời tầm mắt, nhìn vào cửa sổ sát đất. Cửa sổ sát đất giống như gương, phản chiếu hình ảnh của Lục Bán Thành và Tần Chỉ Ái. Hắn còn đang nắm tay cô, cô vẫn đang cúi đầu nói chuyện với hắn. Có gì đáng nói chứ? Một vấn đề đơn giản mà phải nói lâu như vậy hay sao? Ngực Cố Dư Sinh tức đến phập phồng, càng ngày càng tức điên. Một giây sau, hắn giống về phía cửa một câu: "Không phải tôi nói cô về nhà sao? Còn đứng đờ ra đó làm gì?" Kỳ thực, Tần Chỉ Ái và Lục Bán Thành cũng không nói gì, chỉ là khách sáo vài chữ. "Tôi không bị bong gân ở đâu hết, cảm ơn anh." Bởi vì tâm tình không tốt, cô sợ bản thân mất đi khống chế, khiến Lục Bán Thành phát hiện giọng cô có chút nức nở, nên tốc độ nói của cô phải điều chỉnh chậm lại. Ai mà biết, chỉ đơn giản vài chữ như vậy, cô còn chưa có nói hết, phía sau đã nghe thấy Cố Dư Sinh gào lên. Cô sợ đến mức chữ anh cuối cùng cũng không dám nói ra. Cố Dư Sinh trước nay đều chưa từng làm cho cô khó xử trước mặt người khác, nhưng đây là lần đầu tiên hắn như vậy. Tần Chỉ Ái vốn đã không dám khóc, lúc này nước mắt lại lã chã rơi. Cô không để ý, quay về phía Lục Bán Thành lễ phép nói: tạm biệt, ngay lập tức thoát ra khỏi người hắn, vội vã mà chạy đi. Lục Bán Thành liếc nhìn bóng lưng của Tần Chỉ Ái một cái, mới quay đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh. Người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai diễm lệ, biểu cảm lạnh lùng, lông mày biểu hiện sự tức giận tột đỉnh. Cố Dư Sinh như vậy, hắn nhìn một hồi mới mở miệng nói: "Anh Sinh, anh không muốn gặp cô ấy thì để cô ấy đi là được rồi. Nói khó nghe như vậy làm gì, một chút cũng không nể mặt cô ấy. Tốt xấu gì thì người ta cũng là con gái, sao anh có thể thô lỗ như vậy?" Hắn đối với cô như thế nào thì liên quan gì tới Lục Bán Thành? Sắc mặt Cố Dư Sinh càng khó coi, không khách khí mở miệng cắt lời Lục Bán Thành: "Còn cậu nữa, nên làm gì thì làm đi, đừng ở đây làm trướng mặt tôi." Lục Bán Thành đi tới, ngừng mấy giây, lại muốn nói gì đó, còn chưa kịp mở miệng đã bị Cố Dư Sinh cầm gối đầu ném về phía hắn. "Nghe không hiểu tôi nói gì hay sao, còn muốn đâm chọc gì nữa?" Gối của Cố Dư Sinh dù chưa ném tới cửa, Lục Bán Thành đã chạy biến mất như một làn khói. Chương 102: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy. Phần 2. Cửa bị Lục Bán Thành mở còn chưa đóng kín đã bị đẩy ra lần nữa. Cố Dư Sinh tưởng Lục Bán Thành trở lại, không liếc mắt nhìn về phía cửa, đã gọn gàng dứt khoát đuổi người: "Lục Bán Thành, cậu còn chưa biến đi?" Người đẩy cửa vào bị hắn làm cho hết hồn, bất động một hồi, qua khoảng 2 phút mới có một cái đầu từ từ cẩn thận ló vào. "Thiếu gia, là tôi." Cố Dư Sinh nghe được tiếng của Tiểu Vương, vẻ mặt thâm thúy. Tiểu Vương lại mở miệng: "Thiếu gia, cháo cậu bảo tôi đi mua đã mua về rồi ạ." Lúc này Cố Dư Sinh mới quay đầu liếc thức ăn trong tay Tiểu Vương mang tới, mím môi hất mạnh cầm về phía bàn trà, không lên tiếng. Tiểu Vương biết hành động của hắn như vậy là có ý gì, cậu đẩy cửa rón rén nhẹ nhàng bước vào, còn khom người nhặt gối bị quăng ở dưới đất mang theo. Tiểu Vương đem thức ăn đặt vào bàn trà, lúc cậu cầm gối đi đến bên giường, Cố Dư Sinh bỗng mở miệng: "Có thuốc lá không?" Dạ có." Tiểu Vương đáp một tiếng, lấy thuốc lá mang theo bên mình đưa cho Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nhận lấy, sờ soạng một điếu nhét vào miệng, sau đó bật lửa đốt thuốc. Tiểu Vương đứng một bên nhìn hắn sốt ruột nhả khói một lúc, nghĩ lúc mình ở thang máy nhìn thấy vành mắt sưng đỏ bừng của Lương tiểu thư ở thang máy, môi nhúc nhích một chút mới nói: "Thiếu gia, lúc tôi ở thang máy gặp Lương tiểu thư đang khóc lóc." "Khóc?" Nghe đến chữ đó, đầu ngón tay Cố Dư Sinh run nhẹ, tàn thuốc rơi trên giường. Qua mấy giây, hắn phủi phủi tàn thuốc, tay còn lại tiếp tục đưa thuốc lên miệng, rít một hơi. "Mưa vừa tạnh, khí trời cũng không tốt, rất khó gọi xe. Cậu có muốn đưa cô ấy về nhà không?" Tiểu Vương nghe thấy Cố Dư Sinh hỏi như vậy, liền biểu hiện bình tĩnh. "Người về nhà là nhà cô ta, chứ không phải là tôi. Cậu đi hỏi cô ta, đi xem có về không." Khói thuốc lượn lờ, Cố Dư Sinh mở mắt, trừng Tiểu Vương một cái đầy tàn nhẫn. Tiểu Vương theo bản năng lui về sau một bước, trong nháy mắt liền hiểu ý của hắn, rõ ràng là đồng ý cho cậu đưa đi. Sau đó liền lưu loát mở miệng: "Thiếu gia, tôi biết rồi, vậy tôi đưa tiểu thư về." Nói xong, Tiểu Vương liền quay đầu chạy ra cửa. Mãi đến khi cửa đóng lại, hắn mới phản ứng được lời nói của mình bị Tiểu Vương đoán được tâm tư. Hắn căm tức lấy cái gối của Tiểu Vương vừa mới nhặt về, lại ném về phía cửa một lần nữa, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Còn mẹ nó, người thì biết cái đếch gì." Hút xong điếu thuốc, tâm tình của Cố Dư Sinh mới bình tĩnh một chút. Hắn lấy một cái gối khác để sau đầu, nằm xuống. Vừa mới nhắm mắt, hắn cảm thấy bất ổn, cảm thấy bên tai ướt nhẹp, hắn đưa tay ra sờ sờ, sau đó liền ngồi dậy nhìn gối, một vệt ướt lớn. Chương 103. Cố Dư Sinh bỗng nhiên nhớ lại, sau khi hắn đối xử với cô như vậy, lúc nhìn về phía cô đã đưa lưng về phía hắn, đôi vai nhỏ run rẩy. Vì lẽ đó, một vết ướt lớn như vậy đều là nước mắt của cô. Lúc nghe được tiếng cô khóc nức nở, cảm giác đau nhói lại xuất hiện một lần nữa. Cố Dư Sinh đau khổ,

sao hắn lại đứng nhìn chằm chằm Lương Đậu Khấu. Sở dĩ hắn đồng ý kết hôn là do ông nội dùng tính mạng của mình để bắt hắn lấy vợ. Đương nhiên, ông cũng bắt hắn làm giấy đăng ký kết hôn với cô. Đăng ký cái gì mà kết hôn, hắn không muốn, thương lượng cũng không cả muốn thương lượng. Lương Đậu Khấu đương nhiên cũng không chịu thua, một ngày đến nhà cũ quậy một trận nhỏ, 3 ngày đến nhà cũ quậy một trận lớn. Sau đó hắn bị ông nội một ngày giảng giải một bài ngắn, 3 ngày giảng giải một bài dài. Sinh hoạt bình thường của hắn bị quậy đến gà bay trứng vỡ. Thế nhưng lúc hắn đối mặt với Lương Đậu Khấu, kỳ thực có thể thong dong mà đối phó. Hắn nghĩ cô muốn ở biệt thự, tốt, để cho cô đến đó ở. Bất quá hắn cũng không quay về là được. Cô muốn đăng ký kết hôn cũng được, trực tiếp bỏ tiền dựa vào quan hệ làm một giấy đăng ký giả là xong, chỉ cần không làm phiền đến hắn là được. Cô đến nhà hắn ở một ngày, cô lại tới nhà cũ một chuyến. Ngày đó hắn có việc, đúng lúc quay về nhà cũ. Lúc ra khỏi nhà thì cô vào, hai người đối mặt nhau. Nói thật lòng, từ trước đến nay đã bao nhiêu năm, hắn hoàn toàn không nhìn đến Lương Đậu Khấu một cái. Ngày đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc gặp thoáng qua, hắn liền nhìn lướt qua cô, giống như bị thần kha sai quỷ khiến vậy. Ai biết, một cô gái nhỏ như vậy lại có một lá gan rất lớn, mở to đôi mắt to tròn, đen kịt trong suốt mà nhìn hắn. Hắn chỉ nhìn cô một chút, lên xe, cách một chiếc kính chiếu hậu, sáng sủa nhìn về phía nhà cũ, thấy cô vẫn tiếp tục dõi theo hắn. Chương 105, mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy. Khi đó hắn cũng không nghĩ quá nhiều, tài xế mở cửa xe nhắc nhở, hắn liền khom người lên xe. Trở lại công ty tham gia hội nghị cả ngày, lúc kết thúc đã 9 giờ tối. Hắn vốn định về nhà, vừa mới cầm lấy điện thoại bàn chuẩn bị gọi cho tài xế, liền nhớ trong nhà hắn hôm nay còn có thêm một người phụ nữ. Hắn không ấn số, trực tiếp hạ điện thoại, sau đó ngồi lên ghế làm việc, hút thuốc, phun khói. Không hiểu sao trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Lương Đậu Khấu lúc ở nhà cũ. Động tác hắn đưa thuốc lên hút bỗng nhiên dừng lại, cả người giống như bị điểm huyệt vậy. Mãi cho đến khi thuốc cháy hết, đốt đầu ngón tay của hắn, hắn mới bừng tỉnh. Sau đó đánh giá Lương Đậu Khấu, đôi mắt của cô to như mắt của mẹ hắn vậy. Hắn cho rằng mình xuất thần như vậy cũng xong. Không ngờ 2 ngày sau, lúc đi đánh gôn cùng Lục Bán Thành và mấy người bạn, Lục Bán Thành lại nói ra tên của Lương Đậu Khấu với người khác. Khi đó hắn cầm gậy đánh gôn đang chuẩn bị vung lên, khi nghe đến 3 chữ Lương Đậu Khấu thì bàn tay run lên lệch một cái, không cả đánh trúng bóng nữa. Lục Bán Thành nhìn thấy điều hắn hoàn toàn không thể nào tưởng tượng, nhảy xuống ghế cười rất bỉ ổi. Vãi luyện, anh Sinh, anh đánh không trúng bóng à? Không phải là đang nghĩ tới cô bé nào đó chứ? Lời Lục Bán Thành vừa nói, hắn còn sửng sốt. Không sai, nghe đến 3 chữ Lương Đậu Khấu, trước mắt của hắn hiện lên hình ảnh lúc nhìn thấy Lương Đậu Khấu trước cửa nhà. Hơn nữa, hắn biết Lương Đậu Khấu hơn 20 năm chưa từng cảm thấy Lương Đậu Khấu này xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến không gì tả nổi. Nhưng một khắc đó, hắn cảm thấy xem thường Lương Đậu Khấu. Ngoại hình lại có thể dùng dao kéo mà chỉnh sửa hay sao? Đặc biệt là đôi mắt long lanh nước nhìn hắn giống như muốn câu hồn đoạt phách. Này, thật sự bị tôi nói trúng đúng không? Đang nghĩ đến người phụ nữ nào đó? Này! Lục Bán Thành nhìn thấy hắn nửa ngày cũng không lên tiếng, đành vỗ vỗ vào vai hắn. Hắn đột nhiên tỉnh lại, biết mình đã nghĩ đến hình ảnh của Lương Đậu Khấu 2 lần. Bỗng nhiên liền bắt đầu nóng ruột, ném cây gậy đánh gôn xuống đất, không nói một lời, ôm áo khoác đi. Quay lại xe, hắn nhận được điện thoại của ông nội, chửi mắng việc hắn không trở về nhà một trận. Sau đó hắn mới đừng lấy cớ bận việc làm cớ. Vụ Hoài Nam là ông đã giúp đỡ hắn. Ông vì người phụ nữ kia làm phiền hắn, lại vì cô mà nhắc đến chuyện đã xảy ra từ 3 tháng trước. Một cơn tức giận vô danh ập đến, hắn lái xe trở về công ty, tắm xong lại hút mấy điếu thuốc. Ông lại gọi điện thoại tới, hỏi hắn đã muộn như vậy, sao vẫn còn chưa về nhà. Chương 106. Hắn nói dối vài câu, cúp điện thoại,

sau đó liền nhìn thấy Cố Dư Sinh đẩy cửa xuống xe. Lúc hắn cầm chìa khóa vào, lại buồn bực hỏi một câu: "Sao không vào nhà, đứng ngoài cửa làm gì?" "Dạ, là bọn em vừa tới," Lục Bán Thành trả lời. Cố Dư Sinh không nói gì. Lúc đi tới cửa, nhìn thấy Tần Chỉ Ái đang khom người lấy dép cho mọi người, hắn mới buồn bực hỏi: "Quản gia đâu?" Lúc Tần Chỉ Ái đặt dép xuống chân Cố Dư Sinh, dừng một chút, không ngẩng đầu nhìn, chỉ nhỏ giọng: "Bà nói có việc, điện thoại cho em xin nghỉ rồi." "Quản gia không có ở đây, bữa trưa chúng ta làm sao bây giờ?" Ngô Hạo hỏi. Cố Dư Sinh nhíu mày, vừa mới chuẩn bị nói là đi ra ngoài ăn, thì Lục Bán Thành vừa thay xong dép lê, đã đi vào trong hai bước, sau đó hít sâu hai cái: "Thơm." Sau khi tiếng nói của Lục Bán Thành kết thúc, Ngô Hạo cũng giật giật mũi, rồi nhìn về phía Tần Chỉ Ái: "Này, là chị dâu đang nấu cơm sao?" Tần Chỉ Ái gật đầu rồi chỉ vào nhà bếp: "Là tôi đang nấu." Nói xong liền đi về phía bếp. Lục Bán Thành cũng không khách khí, nói với theo: "Vậy thì Tiểu Khấu, cô nấu thêm cho ba người chúng tôi nữa." Tần Chỉ Ái nhìn về phía Cố Dư Sinh một chút, phát hiện lúc này hắn không có bất kỳ điểm nào không vui, mới nói được một tiếng, tiến vào bếp. Bởi vì có thêm ba người đàn ông, Tần Chỉ Ái chuẩn bị rất nhiều món ăn. Lúc sắp xong, cô liền ra khỏi phòng ăn đi gọi mọi người vậy. Trong phòng, chỉ có một mình Cố Dư Sinh, không thấy Ngô Hạo và Lục Bán Thành đâu. Hắn mở âm lượng tivi rất nhỏ, tay cầm thuốc lá, nhìn điện thoại di động, không biết đang chằm chằm cái gì. Tần Chỉ Ái không dám tới gần, chỉ đứng ở xa xa gọi: "Có thể ăn cơm rồi ạ." Cố Dư Sinh chậm chậm hút thuốc, sau đó mới ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt của hắn rất nhạt, không đáp, chỉ thờ ơ cầm điện thoại, đứng lên nhàn nhã đi tới trước một cửa phòng, gõ cửa hai cái, nói với Ngô Hạo và Lục Bán Thành hai chữ: "Ăn cơm." Lục Bán Thành và Ngô Hạo đi đến phòng ăn, không đợi Cố Dư Sinh đến, liền không khách khí mà cầm đũa. Hai người nhìn cải xanh Tần Chỉ Ái bưng từ trong bếp ra, lập tức khen: "Tiểu Khấu, tôi còn không biết là tay nghề của cô lại tốt tinh tới như vậy đấy. Đúng là đồ ăn giống với đồ các món ăn khách sạn 5 sao." Tần Chỉ Ái được hai người thổi phồng lên quá mức, có chút hơi ngại, nhợt nhạt cười, dịu dàng nói: "Nếu ngon thì mọi người ăn nhiều một chút." Cô vừa mới dứt lời, Cố Dư Sinh bước vào phòng ăn, trong tay cầm theo một bình rượu. Nụ cười của Tần Chỉ Ái theo phản xạ có điều kiện mà tắt ngúm. Cô đem cải xanh để xuống, không nhìn tới Cố Dư Sinh, lại nói: "Tôi đi xem nồi canh đã được chưa?" Sau đó liền quay lưng trở lại phòng bếp. Chương 110. Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy. Tần Chỉ Ái trở lại nhà bếp, vừa đưa lưng về phía cửa phòng ăn, định đóng cửa, phía sau lại nghe đùng một tiếng. Cô không quay đầu cũng biết đó là tiếng lúc Cố Dư Sinh đặt bình rượu xuống bàn. Tâm tình hắn không tốt, động tác kéo ghế dựa mạnh đến nỗi phát ra những âm thanh chói tai. Lúc Tần Chỉ Ái bưng canh trở lại bàn ăn, Cố Dư Sinh đang rót rượu. Hắn coi như cô là người vô hình, không nhìn cô lấy một cái. Chỉ có Lục Bán Thành và Ngô Hạo nhiệt tình gọi cô mau ngồi xuống ăn cơm. Bởi vì Cố Dư Sinh, lời nói của Tần Chỉ Ái với Lục Bán Thành và Ngô Hạo đã không giống như lúc Cố Dư Sinh không ở đây nữa. Cô ngẩng đầu nhìn về phía hai người, dịu dàng cười, nhẹ nhàng nói được một tiếng, liền nhìn xuống cầm muỗng mà múc canh. Tần Chỉ Ái múc bốn chén, trước tiên cho Ngô Hạo và Lục Bán Thành mỗi người một chén, sau đó mới bưng một chén về phía Cố Dư Sinh. Hắn không giống Lục Bán Thành và Ngô Hạo, hai người họ vừa thấy chén đưa đến được một nửa đã đưa tay ra nhận, còn hắn vẫn giống như không nhìn thấy canh mà cô đưa đến trước mặt, hắn đều không để ý. Cô liếc Cố Dư Sinh một cái, phát hiện mặt hắn có chút lạnh. Cô biết đây là biểu hiện hắn đang không vui, không thể chọc đến hắn. Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng đặt bát canh trước mặt, liền không nói gì, nhanh chóng thu tay về, ngồi ngay ngắn ở trên ghế của mình. Không biết có phải là ảo giác hay không, hay cô mẫn cảm đến mức cảm nhận được lửa giận trong mắt hắn. Tần Chỉ Ái cảm thấy Cố Dư Sinh như vậy, toàn thân bỗng rét lạnh. Cũng may có Lục Bán Thành và Ngô Hạo, hai người bọn họ vẫn giống như không nhìn thấy gì. Cố Dư Sinh tình cờ nói mấy câu, tuy rằng mỗi câu của hắn chỉ có vài chữ, nhưng mà như vậy khiến cho không khí trên bàn ăn cũng không quá ngột ngạt. Vì vậy,

Cử động của Tần Chỉ Ái dừng lại một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bò lên xe, ngồi im bên cạnh Cố Dư Sinh. Tiểu Vương đóng cửa xe, vòng qua đầu xe, lên xe, khởi động máy. Trong xe rất yên tĩnh, không có ai nói chuyện với ai. Cố Dư Sinh hoàn toàn không mở mắt nhìn Tần Chỉ Ái, từ đầu đến cuối đều bình thản như đang ngủ thiếp đi. Tần Chỉ Ái từ căng thẳng mới dần dần thả lỏng một chút. Cô không hề chớp mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ chậm chậm chuyển động. Chương 117: Lãng quên chính là điều vô tình nhất, phần 7. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Cố Dư Sinh ngồi bên cạnh mình, tầm mắt của cô nhìn hắn chăm chú. 3 ngày không gặp, hình như hắn đã đi cắt tóc ngắn hơn một chút, lộ ra vầng trán cao nổi bật lên khuôn mặt tinh xảo. Hắn nhắm hai mắt, không tạo cho Tần Chỉ Ái áp lực như bình thường, cả người nhu hòa thanh thoát, quần áo xa hoa, hình dáng đẹp đến nỗi Tần Chỉ Ái nghĩ là mình đang nằm mơ vậy. Cô tham lam nhìn hồi lâu, mãi đến khi Cố Dư Sinh nhíu lông mi run rẩy sắp mở mắt, cô mới rời tầm mắt nhìn về phía phong cảnh bên đường đang không ngừng lùi về phía sau. Cố Dư Sinh vốn muốn nhắm mắt dưỡng thần một chút, không ngờ thật sự ngủ thiếp đi. Sau khi thức dậy đã nhìn thấy người bên cạnh mình có thêm một người. Cả người hắn hơi run, hiểu rõ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, liền chuyển tư thế ngồi. Tần Chỉ Ái cảm nhận được cử động của Cố Dư Sinh, hắn thật sự tỉnh, cả người cô giống như hóa đá, không nhúc nhích. Cố Dư Sinh lấy điện thoại ra, xem một lát, mệt mỏi giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Hắn liếc qua người bên cạnh, động tác dừng một chút, rồi quay đầu thật chậm nhìn về phía ngực Tần Chỉ Ái. Cô mặc một bộ lễ phục màu hồng nhạt, trước ngực là một cái nơ, bên trong chiếc nơ bằng tơ lụa có một khe hở, có thể nhìn thấy ngực của cô như ẩn như hiện. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm cảnh xuân đó một lúc lâu, chân mày hắn cau lại, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Cô mặc lễ phục gì vậy? Mặc mà như không mặc vậy. Cố Dư Sinh giật giật môi, định mắng, nhưng lời chưa kịp nói đã nuốt trở lại. Hắn ăn no rừng mỡ, không có chuyện làm hay sao? Quan tâm đến chuyện quần áo của cô làm gì? Coi như là cô không mặc gì đi chăng nữa, cũng không có liên quan đến hắn. Trước đây, lúc cô đóng phim truyền hình, không phải là còn mặc bikini hay sao? Lục Bán Thành nói cho hắn biết, hắn cũng không nghĩ là sẽ quan tâm như bây giờ. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh buộc tầm mắt của mình rời khỏi ngực cô, nhìn về phía cửa sổ. Hắn nhìn những tòa nhà cao tầng ngoài cửa, không ngừng lùi lại phía sau. Tầm mắt không nhịn được, bắt đầu hướng về phía ngực của cô một lần nữa. Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần. Cố Dư Sinh căm tức đưa tay tìm thuốc lá, vừa hút, nhưng tầm mắt của hắn như có như không lại lướt qua ngực của Tần Chỉ Ái. Nhìn nhìn, Cố Dư Sinh bắt đầu không yên, thuốc lá trong tay không ngừng nhúc nhích. Cuối cùng, cả người hắn đều phập phồng thấp thỏm. Hắn nhìn Tần Chỉ Ái trước mắt, chỉ hận không thể xé quần áo của cô ra thành 2 mảnh. Hết chương 117. Hết tập 6. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.